Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Lâm Kiệt sơ sót. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau buổi sáng, Trương Đại Nha đi vào Lâm Kiệt phòng làm việc, hồi báo, bác sĩ Lâm, phòng giải phẫu hoàn toàn tiến hành một lần tiêu độc. Giải phẫu cần thuốc men và vật tiêu hao. Vậy đều chuẩn bị xong. Lâm Kiệt gật đầu nói. Làm rất tốt. Cảm ơn. Hắn lại lên tiếng nhắc nhở. Giải phẫu đại khái ở buổi chiều 2 giờ 30 chừng bắt đầu. Kéo dài 3 đến 4 tiếng. Ngươi buổi trưa ăn nhiều một chút. Đến lúc đó đừng mệt mỏi đói bụng. Ta sẽ chuẩn bị xong. Trương Đại Nha do dự một chút. Nhẹ giọng hỏi. Bác sĩ Lâm, ngài đi Đại học Tân Hải sau đó, có phải hay không nơi này cũng sẽ không trở lại à? Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, vẫn sẽ tới, chỉ là không biết lại giống bây giờ như thế chính thức tọa ban. Bất quá chờ ta sau khi tốt nghiệp, sẽ đi bệnh viện khác công tác, thấy Trương Đại Nha trên mặt toát ra thất vọng thần sắc. Lâm Kiệt trong lòng động một cái. Trương Đại Nha mặc dù học thức không đủ, nhưng làm việc cần cù, tỉ mỉ, cũng có tinh thần trách nhiệm, là một cái hợp cách giải phẫu y tá. Có lẽ nàng có thể thành là mình trong đoàn đội giải phẫu một thành viên. Nghĩ tới đây, hắn dò xét tính nói, Đại Nha, chờ ta từ trường học sau khi tốt nghiệp, rất nhanh sẽ thành là một người chính thức bác sĩ. Không cần lại lén lén lút lút cho người khác làm giải phẫu. Khi đó, ta muốn làm giải phẫu có thể so với bây giờ hơn rất nhiều. Cần một cái cố định giải phẫu đoàn đội tới trợ giúp ta. Ngươi có không có hứng thú à? Trương Đại Nha chính là vui mừng. Ngay sau đó nghĩ tới điều gì? Ấp à ấp úm nói. Ta mới có thể có bây giờ. Đều dựa vào San San tỷ. Còn có bác sĩ Lâm sự giúp đỡ của ngài. Ta rất muốn tiếp tục cho ngài công tác. Nhưng là San San tỷ nơi đó. Lâm Kiệt mở miệng nói. Cái này không cần cuống cuồng. Ngươi không cần hiện mới quyết định. Chờ ta tốt nghiệp. Lại thành là một người chính thức bác sĩ ngoại khoa. Nói ít cũng cần trong thời gian 2-3 năm. Cái này thời gian. Đủ ngươi suy nghĩ kỹ càng. Cũng báo đáp hoàn là bác sĩ cho người trợ giúp. Trương Đại Nha trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Nói, ừ, ta biết, cái này 2-3 năm. Ta sẽ liều mạng công tác. Báo đáp San San tỷ ân tình và trợ giúp. Lâm Kiệt cười, không quên khuyên bảo. Ngươi biết, ta rất lợi hại. Cho nên trợ giúp ta giải phẫu đoàn đội. Cũng cần rất lợi hại mới được. Ngươi cơ sở có chút kém. Cần muốn không ngừng kiên trì học tập, không ngừng có tiến bộ mới có thể. Nếu không, đến lúc đó ngươi không đạt tới ta thấp nhất yêu cầu. Ta là sẽ không mặt mũi. Trương Đại Nha hì hì cười một tiếng. Nói, biết, ta dĩ nhiên biết, ngươi ở trong phòng giải phẫu. Chính là thiết diện hắc bao công. Đối với người nào cũng sẽ không mặt mũi. Lâm Kiệt giả vờ tức giận vung tay lên. Cầm Trương Đại Nha đuổi ra ngoài. Hắn nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi. Bắt đầu ở trong đầu mô phỏng buổi chiều giải phẫu cặn kẽ tiến trình. Ở mô phỏng trong, hắn đối với bất kỳ giải phẫu chi tiết có thể xuất hiện bất ngờ. Cũng không buông tha, lực cầu toàn bộ quá trình giải phẫu hoàn mỹ. Đơn giản, làm liền một mạch, đây là Thẩm Lan Nhược dạy cho phương pháp của hắn. Thông qua chính thức giải phẫu trước khi mấy lần, thậm chí còn mấy mươi lần trong đầu mô phỏng, để cho mình đối với toàn bộ giải phẫu tiến trình, làm được trong lòng hiểu rõ, đối với có thể bất ngờ, làm xong tương ứng dự án. Thẩm Lan Nhược cảnh cáo hắn, vô luận danh tiếng bao lớn, trước kia từng có hơn huy hoàng thành công, đối mặt một ca tân thủ thuật, cho dù là đơn giản nhất giải phẫu. Đều phải hết khả năng làm xong tường tận chuẩn bị. Giải phẫu cho không được bất kỳ lơ là và bất ngờ. Một lần giải phẫu thất bại, đối với bác sĩ mà nói, chẳng qua là tại giải phẫu trong lý lịch, gia tăng một con số, nhưng là đối với bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân mà nói, có lẽ chính là cả đời thống khổ và bi thương. Lâm Kiệt đối với một điểm này là vô cùng đồng ý, mỗi một lần cũng biết dựa theo Thẩm Lan Nhược dạy dỗ, hết sức cố gắng làm xong vạn toàn chuẩn bị, tiến hành lần thứ tư mô phỏng thời điểm Lâm Kiệt bị điện thoại di động tiếng ông ông đánh thức. Hắn tiếp thông điện thoại, lập tức truyền tới Khổng Minh Thanh thanh âm quen thuộc. Lâm Kiệt, ngươi ở siêu thị gặp phải cô kia. Ta điều tra những thứ này thời gian, vẫn không có đầu mối chút nào. Nàng ở cảnh sát nơi này không có tương ứng phạm tội ghi chép. Thành phố Tân Hải hộ tịch trong hồ sơ. Vậy không tra được người này. Lâm Kiệt tò mò hỏi. Khổng ca, các ngươi không có vậy cái gì tướng mạo so sánh tra hỏi hệ thống à? Khổng Minh Thanh trong điện thoại chính là vui vẻ. Nói, ngươi nhất định là cảnh phỉ mảng lớn thấy nhiều rồi. Cho rằng truyền vào một cái đầu xem. Máy vi tính rào rào so sánh nhận một phen là có thể xác nhận thân phận đối phương. Không có đơn giản như vậy. Trên thực tế, quả thật có hệ thống như vậy. Bất quá. Tới một cái người phụ nữ này đang theo dõi trong video hình ảnh không phải rất rõ ràng. Thứ hai tiến hành như vậy hình ảnh cả nước so sánh. Cần chiếm dụng khá lớn hệ thống tài nguyên. Muốn kiểm tra so sánh thời gian rất lâu. Tỷ số chính xác cũng không có như vậy lý tưởng. Không phải án lớn yếu án. Trong cục là sẽ không dễ dàng vận dụng cái hệ thống này. Đây chẳng qua là thầm lén điều tra. Lâm Kiệt rõ ràng hắn khó xử, nói, Khổng ca, nếu như vậy, vậy thì trước để đó đi, Sơn Thủy có gặp nhau, nói không chừng ngày nào, vận khí ta tốt là có thể đụng phải người phụ nữ này đâu. Được, ta cũng biết lúc nào cũng lưu ý. Nói xong câu này, Khổng Minh Thanh rồi nói tiếp, những thứ này thời gian, mời đồng nghiệp ăn cơm, đưa chút quà nhỏ. Tổng cộng hao tốn gần 70 ngàn, chủ yếu là giám chứng khoa đồng nghiệp và quản hộ tịch đồng nghiệp. Lâm Kiệt trực tiếp cắt dứt hắn nói, Khổng ca, không cần coi là rõ như vậy sờ. Ta tin qua ngươi, còn sót lại tiền, ngươi vậy giữ lại, nói không chừng sau này còn có nhu cầu ngươi bận rộn thời điểm. Khổng Minh Thanh trong điện thoại trầm mặc một hồi, lang lãng cười một tiếng. Nói, được, tiền này trước hết thả ta nơi này tồn. Lâm Kiệt, gần đây ta nghe được một cái rất nóng tin đồn. Nói là đại học chi nhánh bệnh viện Trần Thạch chuyên gia. Muốn mời thu một cái tự học thành tài y học thiên tài. Người này, không phải là ngươi chứ? Lâm Kiệt tự đắc cười một tiếng. Nói, Khổng ca, ngươi nhưng mà làm hình sự. Ngươi nói sao? Ha ha. Ta biết chính là ngươi. Từ nhỏ ngươi chính là trầm mặc ít nói. Có chủ gặp, yêu thích đọc sách. Ta cũng biết, ngươi trưởng thành, nhất định có thể có đại thành tựu. Đúng như dự đoán, Lâm Kiệt âm thầm một tuét miệng. Cùng Khổng Minh Thanh hạt bài đôi câu. Cúp điện thoại, trưa 11:30. Kéo hai cái u lớn Phương Nghiên đi tới phòng khám bệnh. Buổi trưa 2:30. Toàn thân thuốc mê Phương Nghiên, nằm ở trên bàn mổ. Lần này giải phẫu, La San San đảm nhiệm trợ thủ giải phẫu, Trương Đại Nha đảm nhiệm giải phẫu y tá. Bởi vì thuốc mê áp dụng chính là tương đối không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng gây tê. Hơn nữa trước mắt tới xem, chi phí vẫn là thuộc về Lâm Kiệt từ móc eo túi. Cũng chưa có cầm Dương Cảnh Long gọi tới. Đã sớm trong lòng đã có dự tính Lâm Kiệt, ở nơi này trong giải phẫu có thể nói là thành thạo. Trừ mài xương gò má, gọt xương cằm, rút ra sau răng cấm mất một ít công phu bên ngoài. Những địa phương khác giải phẫu thẩm mỹ, hắn có thể nói là tiện tay lấy. Lâm Kiệt thỉnh thoảng ở Phương Nghiên trên mặt rạch ra một đạo nho nhỏ chỗ rách. Không phải ở bên trong cắt một đao. Chính là từ vết thương chỗ loại trừ một tiểu cọng bắp thịt. Giải phẫu tiến hành tương đương thuận lợi. Ước chừng 3 tiếng, Lâm Kiệt liền từ trong phòng giải phẫu đi ra, trở lại phòng làm việc. Hắn bất ngờ phát hiện, An Khả Hinh đang ngồi ở phía sau bàn làm việc chờ hắn đâu. Lâm Kiệt, Đại học Tân Hải khảo hạch chuyên gia tiểu tổ thí sinh đã xác định. Khảo hạch thời gian vậy xác định. Nói xong lời này, đứng lên nhường ra chỗ ngồi An Khả Hinh, không nhịn được trong lòng tò mò, sốt ruột hỏi, ngươi lại làm giải phẫu? Cái gì giải phẫu? Giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, một cái bộ mặt sửa chữa đổi giải phẫu. Ngươi không chỉ biết thay đổi càng đẹp một chút, đơn thuần ung dung hình dáng lên xem, còn tuyệt đối có thể để cho nàng ba mẹ cũng không nhận ra. Nàng kết quả là ai? Lâm Kiệt dương dương đắc ý khoe khoang hoàn, chợt nhớ tới một chuyện, mặt liền biến sắc, nói, thảm, thảm, ta sơ sót một chuyện, lúc này có chút phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuiencv.com/văn-nang-ma-qa-qr. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.